Chương 1031, hai lão già chết tiệt, hả, hèn gì khi Vu Nhai đối diện thánh binh sư kia vẫn bình tĩnh, dám nói câu, Hoàng Phủ Cung bị ta giết tàn nhẫn, chọc giận Mông Thân Vương, ra là hắn đã chuẩn bị từ lâu. Bốn cao thủ thiên binh sư Độc Cô Gia trông thấy hai lão nhân liền chạy tới chào. Thanh Hải trưởng lão, thì ra người cũng ở Giao Quang Thành. Lão già mê thành thường trốn trong Thiên Tội Uyên, lão giống như U Linh Kiếm các chủ Độc Cô Chiến Phong, không mấy người biết mặt nên bị bỏ lơ sang một bên. Độc Cô Thanh Hải nói, chúng ta đã sớm đến nhưng không công khai xuất hiện, chuyện gì xảy ra? Lúc trước Độc Cô Thanh Hải, lão già mê thành rời khỏi Độc Cô ra đi tìm Vu Nhai, kết quả không thấy bóng người. Vì lúc đó Vu Nhai đang trong Độc Cô ra, ai ngờ hai lão nhân rời Độc Cô ra đi tìm hắn. Đến Huyền Binh Đế Đô lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải mới biết Vu Nhai đã đi Độc Cô ra. Hai người chạy về Độc Cô ra, hỏi nửa ngày thì nói hình như Vu Nhai đi bách tộc loạn địa, có lẽ sẽ đến Ma Pháp Đế Quốc. Thực lực của lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải quá mạnh, xông vào Ma Pháp Đế Quốc sẽ càng nguy hiểm hơn. Hai lão nhân bàn bạc, dù sao Vu Nhai tiểu tử sẽ về nhà. Thế là lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải chạy tới Giao Quang Thành làm ổ. Hai lão nhân không công khai tung tích, trời biết Độc Cô gia chủ có phái người đến tìm lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải về không, sẽ phiền chết người. Nếu Vu tiểu tử biết lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải chờ sẵn thì có chịu về lại Giao Quang Thành không? Như lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải nói, hai người thiết kế khi Vu Nhai trở về sẽ cảm giác được ngay. Bởi vậy lão già mê thành, Độc Cô Thanh Hải không biết chuyện vây thành, mãi khi Vu Nhai bước vào Giao Quang Thành bọn họ mới cảm ứng, xuất hiện. A, Thanh Hải tiền bối, lão già mê thành, sao các người ở đây? Vu Nhai ngẩn ngơ, lúc nghe hai lão nhân đối thoại thì hắn đã đoán ra thân phận của họ. Bàn tay ảo chộp thánh binh sư, người có thực lực đáng sợ cỡ nào mới làm được. Nếu không có bàn tay này thì dù Vu Nhai cảm giác quen tai cũng không đoán ra được. Tại sao hai lão nhân ở đây? Độc Cô Thanh Hải còn đỡ, vì sao lão già mê thành cũng đến? Chẳng phải lão già mê thành ở trong Thiên Tội Uyên, sao có thể tùy tiện chạy ra ngoài? Còn đến Giao Quang Thành, nghe Vu Nhai hỏi, nhiều người thắc mắc nhìn hắn. Sao Vu Nhai cũng không rõ hai lão nhân này tồn tại? Mới rồi Vu Nhai rất bình tĩnh, sao hắn có thể không biết gì hết? Vu Nhai bình tĩnh chỉ là vì tin Mông Thân Vương muốn bắt sống hắn, mang hắn đi. Vậy là kế hoạch của Vu Nhai sẽ được thực hiện, tức là bắt cóc Mông Thân Vương làm con tin. Ai ngờ hai lão già chết tiệt từ đâu chui ra? Chuyện này nói rất dài dòng. Trước tiên nói rõ chuyện trước mắt đi, giải quyết xong rồi sẽ nói rõ với tiểu tử nhà ngươi. Độc Cô Thanh Hải ngẫm nghĩ, không nói, chúng ta tìm ngươi gần chết, không dám đi Ma Pháp Đế Quốc tìm ngươi nên chạy đến nhà ngươi ôm cây đợi thỏ. Nếu nói vậy thì tiểu tử này sẽ vênh mặt, người trẻ tuổi nên bị chèn ép mới nên người. Ủa, sao trên người của ngươi có sáo trang đế long tộc tọn bộ, lại còn là màu đỏ thẫm? Cha nó, phía sau còn sáo bộ. Chuyện gì đây? Tổ cha nó, tiểu tử, thực lực của ngươi lên đến thiên binh sư lục đoạn. Mới rồi lão già mê thành không có cảm giác gì, nhưng khi lão quan sát kỹ tiểu tử này thì trợn to mắt. Lão già mê thành kinh hoàng kêu lên, được rồi, huyết mạch Độc Cô gia chúng ta có thực lực thiên binh sư lục đoạn không quá kinh ngạc, nhưng sáo trang đế long tộc sáo trang trên người ngươi là sao? Độc Cô gia tìm gần chết cũng không được bao nhiêu bộ. Tiểu tử này có đến 6 bộ, đùa gì vậy? Vu Nhai cứng họng, cái này. Trong tình hình hiện tại không tiện nói chuyện. Vu Nhai không thể nói, lão tử thu cổ đế long linh trong Thiên Tội Uyên, nhân tiện mang đi nhiều đế long khí kiện hợp thành hơn chục bộ sáo trang đế long tộc, trong đó có một bộ rất tốt đang mặc trên người ta. Lão già mê thành không thèm nhìn hướng Mông Thân Vương, sốt ruột dục Vu Nhai, gì mà không tiện nói. Tuy những người này đều là thánh binh sư nhưng có ta và Thanh Hải lão bất tử ở đây, bọn họ không đụng được nửa người trong thành. Nói mau lên, Độc Cô gia, Mông Thân Vương sắp báo được thù lớn nhưng ai ngờ hai lão nhân đáng sợ từ đâu chui ra. Độc Cô Thanh Hải là chỗ dựa của Vu Nhai mà Hoàng Phủ Nhàn đã tiết lộ, lão thật sự rất đáng sợ. Nhưng vậy thì sao? Bây giờ Mông Thân Vương không cần biết ai ở trước mặt mình, dù là Độc Cô gia chủ, gã có thân phận đệ nhất thân vương của Huyền Binh Đế quốc cao hơn đối phương. Mặt ngoài thì địa vị của Mông Thân Vương cao hơn Độc Cô gia chủ, nhưng sự thật là nếu đặt hai người chung một chỗ, không ai cảm thấy Độc Cô gia chủ thua Mông Thân Vương. Mông Thân Vương chỉ là thân vương đời này, chờ Huyền Binh Đại Đế tiếp theo lên ngôi thì dù gã giữ được vị trí đệ nhất thân vương cũng dần bị xa lánh. Độc Cô gia chủ thì một là gã là gia tộc số một thần huyền đại lục, nếu đổi lại gia tộc lĩnh chủ thượng lục tỉnh như Quan gia, Dương gia sẽ không mạnh bằng gã. Thứ hai, thực lực của Độc Cô gia chủ sâu không lường được. Thứ ba, gia chủ thượng lục tỉnh đều có tước vị vương, vương khác họ. Đúng vậy, Độc Cô gia chủ cũng được gọi là thần kiếm vương gia. Như thế nào? Chúng ta chính là Độc Cô gia. Nếu ngươi còn dám ồn ào thì ta không ngại đập bẹp nhà ngươi. Bây giờ lão già Mê Thành rất muốn biết Vu Nhai lấy sáo trang đế long tộc từ đâu ra. Lão không hứng thú khách sáo với người trước mắt. Mông Thân Vương tức giận rít gào. Ta là Mông Thân Vương, đệ nhất thân vương của Huyền Binh Đế quốc. Hắn giết nhi tử của ta. Hết cách, ai đều biết tính tình người Độc Cô gia, đặc biệt là những siêu trưởng lão có thực lực khủng bố. Nếu không bộc lộ thân phận thì trưởng lão Độc Cô gia sẽ không thèm quan tâm. Mông Thân Vương không quên nhấn mạnh Vu Nhai giết nhi tử của gã. Lão già Mê Thành, Độc Cô Thanh Hải con ngươi co rút. Mông Thân Vương, lão già Mê Thành, Độc Cô Thanh Hải không phải thanh niên Độc Cô gia làm việc không biết suy nghĩ. Mông Thân Vương không đụng vào Độc Cô gia một ly nào được, thậm chí Huyền Binh Đại Đế cũng khó làm gì Độc Cô gia. Nhưng thân phận Độc Cô gia sẽ trở nên lúng túng. Bình thường có người nói bọn họ công cao chấn chủ, trong mắt không có hoàng đế. Tuy đôi khi người Độc Cô gia đúng là như vậy, nhưng Huyền Binh Đế quốc có thể chống đỡ nhiều năm, người trong hoàng gia không đơn giản. Nhân vật cao tầng Độc Cô gia biết rõ nội tình hoàng gia. Ngũ tỉnh khác trong thượng lục tỉnh, thậm chí là đại gia tộc trong kiếm vực hành tỉnh đều mong chờ Độc Cô gia đánh với đại quân Huyền Binh Đế quốc. Dù Độc Cô gia không sụp đổ cũng sẽ mất địa vị siêu nhiên này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, giả, đều là giả cho nên nhiều nhân vật đỉnh cao trong Độc Cô gia rất nể mặt hoàng thất, tức là trừ Huyền Binh Đại Đế ra các hoàng tộc khác cũng được tôn trọng. Người Độc Cô gia trẻ tuổi có thể không nể mặt thành viên hoàng thất, dù sao người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, không đại biểu toàn Độc Cô gia được. Đây là cách bồi dưỡng tuổi trẻ, còn những đại nhân vật trụ cột thì làm việc phải cẩn thận hơn. Lão già Mê Thành, Độc Cô Thanh Hải thuộc về nhân vật cao tầng trong Độc Cô gia. Độc Cô Thanh Hải cẩn thận hơn lão già Mê Thành, nói, lão già Mê Thành, ngươi ráng nhịn đi, Vu tiểu tử. Hãy nói xem chuyện gì xảy ra. Tại sao ngươi chọc vào Mông Thân Vương tự mình ra mặt? Ngươi thật sự giết nhi tử của hắn. Lão già Mê Thành không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này thật biết gây sự, dám trêu vào đệ nhất thân vương. Vu Nhai nặng nề trả lời, đúng vậy, là ta giết hắn. Vu Nhai không biết Mông Thân Vương dùng cách gì xác nhận hắn giết chết Hoàng Phổ Cung, nhưng giờ thì không sao cả. Chuyện đã đến nước này, chẳng bằng trực tiếp thừa nhận. Tiểu tử, ngươi chết đi. Mông Thân Vương mượn cơ hội này muốn tự mình ra tay trả thù cho nhi tử. Đối diện hai trưởng lão đỉnh cao trong Độc Cô gia đệ nhất thân vương tự mình hành động thì không ai dám nói nhả. Độc Cô Thanh Hải nói, Mê Thành, chặn Mông Thân Vương lại. Độc Cô Thanh Hải chuyển hướng Vu Nhai, hỏi, tại sao giết hắn? Tình huống trước mắt là trên đầu tường Giao Quang Thành, hai trưởng lão Độc Cô gia đứng bên cạnh Vu Nhai, những người khác đứng gần hoặc xa quan sát. Độc Cô Thanh Hải hỏi chuyện, lão già Mê Thành thì ngăn Mông Thân Vương xông lên. Thực lực của đệ nhất thân vương cũng đến thánh binh sư nhưng mới có tam đoạn, so với lão già Mê Thành thì khá yếu. Vu Nhai lạnh lùng nói, bởi vì hắn đáng chết, bởi vì hắn phản quốc. Mông Thân Vương bị ngăn trong không trung không thể nhúc nhích nhưng gã có thể nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhi tử của ta là thế tử Mông Thân Vương. Phản quốc? Đùa gì vậy? Mông Thân Vương không tin Hoàng Phổ Cung phản quốc. Vu Nhai không khách sáo, lấy đạo cụ ma pháp ghi chép ra. Vu Nhai vốn định chờ Độc Cô gia chủ phái cao thủ lại đây, hoặc thất hoàng tử đến sẽ lấy đạo cụ ma pháp ghi chép ra. Không ngờ hai lão già chết tiệt đột nhiên xuất hiện, giờ không lấy ra còn chờ đến khi nào. Vu Nhai tin tưởng sau khi Độc Cô gia chủ nhận phong thư hắn viết về Cổ Duệ chi dân, nghe hắn bị Mông Thân Vương truy sát nhất định sẽ tìm cách che chở hắn. Còn thất hoàng tử, phải xem gã muốn như thế nào, là mạo hiểm đạp lên hoàng thúc lên ngôi hay lặng im. Vu Nhai cảm thấy khả năng thất hoàng tử mạo hiểm lớn hơn. Im lặng có khi sẽ mãi mãi lặng im, vĩnh viễn không có cơ hội. Đạo cụ ma pháp ghi chép hiện ra. Nếu chúng ta dám đứng trước mặt nàng thì đừng nghĩ sẽ chết dễ dàng, nhưng nói cho nàng biết cũng không sao. Đúng vậy, là chúng ta báo tung tích của các người cho Quang Minh Thần Điện, không phải cố ý nhằm vào các nàng mà vì họ Vu kia. Ta muốn thấy bộ dạng hắn bị Quang Minh Thần Điện tiêu diệt, tiếc là ai ngờ hắn biến thành U Linh sát thủ, lợi dụng tiện nhân công chúa Nguyệt Lâm Sa. Nhưng không sao, nếu các người bị Quang Minh Thần Điện xử lý thì chúng ta không có trò chơi hôm nay, vậy thì mất vui. Đây là tội bán nước. Vậy thì sao? Chỉ có các người biết. Các người có cơ hội báo cáo sao? Ta có thể thề sau này tuyệt đối sẽ không đối phó với ngươi, bất cứ ai bên cạnh ngươi. Chỉ có thế. Đương nhiên là không. Ta có thể kêu phụ thân phong ngươi làm thành chủ Bắc Đầu Thành. Ngoài, ta cũng không biết nên hứa hẹn cái gì, ngươi muốn gì cứ nói với ta. Chỉ cần ta làm được đều sẽ thỏa mãn ngươi. Vu Nhai huynh đệ, chúng ta thật là có mắt không tròng, nếu sớm biết ngươi nghịch thiên như vậy sao dám làm chuyện xấu. Kết bằng hữu với ngươi còn không kịp. Ngươi xem, bây giờ vẫn còn kịp. Năng lực nghịch thiên của ngươi thêm vào quyền lực của phụ thân ta, tương lai có phong ngươi làm vương khác họ cũng được. Những lời Hoàng Phủ Cung từng nói trong di tích ma pháp viễn cổ lặp lại phát ra từ đạo cụ ma pháp ghi chép. Trong đó chuyện thế tử Mông Thân Vương cấu kết cùng Quang Minh Thần Điện, khiến phụ thân phong vương khác họ là nghiêm trọng nhất. Có lẽ Hoàng Phủ Cung chỉ là công báo tư thù, nhưng đã bị tính vào tội phản quốc. Giao Quang Thành yên lặng, khi đạo cụ ma pháp ghi chép phát ra hết, không gian tĩnh lặng. Mông Thân Vương đứng giữa không trung, mặt liên tục thay đổi. Đám thánh binh sư nhìn đệ nhất thân vương, biểu tình trầm trọng. Phản quốc, thậm chí đụng vào nghịch lân của huyền binh đại đế, chuyện này rất khó nói. Sợ là Mông Thân Vương tiêu diệt tất cả mọi người có mặt nhưng không lấy lại được địa vị cũ nữa. Vu Nhai quát to, Mông Thân Vương, ngươi nói xem nhi tử của ngươi có nên giết không? Kẻ phản quốc thế này tại sao ta không thể giết? Người như vậy hễ là dân chúng huyền binh đế quốc đều nên giết. Bộ dạng Vu Nhai hiên ngang lẫm liệt, trung thần vĩ đại, nếu phối thêm bài thơ càng tốt. Nhưng Vu Nhai không phải Tạp Đức thiếu gia, hắn không có khiếu sáng tác. Nhìn biểu tình của Mông Thân Vương, Vu Nhai thở phào. Quả nhiên đệ nhất thân vương chỉ biết Vu Nhai giết nhi tử của gã, không dành tình huống cụ thể, nếu không gã đã chuẩn bị các bài ứng đối. Mông Thân Vương không phải đèn cạn dầu, gã phản bác lại ngay, già, cái này. Tất cả là giả, là ngươi giết nhi tử của ta sau đó dùng ma pháp chế tạo ra biểu hiện giả dối, ảo giác. Nghe nói ngươi và công chúa Nguyệt Lâm Sa ý hợp tâm dầu, rất là mập mờ. Có lẽ công chúa Hồng Nhan Chi Kỷ của ngươi đã chế tạo ra. Ta nghe nói hành động của ngươi trong ma pháp đế quốc rất quái dị. Ngươi đi ma pháp đế quốc làm gì? Trong lòng Mông Thân Vương đã khẳng định chuyện này là thật. Đệ nhất thân vương biết rõ các chuyện liên quan sứ đoàn huyền binh đế quốc trong ma pháp đế quốc, đặc biệt là U Linh sát thủ, A Kích vân vân. Nói thật là nếu không có chuyện Hoàng Phủ Cung có lẽ Mông Thân Vương rất phục Vu Nhai, thậm chí thu mua hắn. Bây giờ đệ nhất thân vương không tâm tình đó, Mông Thân Vương biết nhi tử sẽ không phản quốc, nói lời đại nghịch bất đạo này có lẽ là trong tình huống khẩn cấp, nhưng bấy nhiêu đã đủ để đại thần công kích. Hoàng Phủ Cung còn cấu kết với Quang Minh Thần Điện bán thành viên sứ đoàn huyền binh đế quốc. Đây là nghịch lân. Dù ngươi đấu đá thế nào trong huyền binh đế quốc khi đến ma pháp đế quốc thì phải là chiến hữu tốt nhất. Vu Nhai lạnh lùng cười, Độc Cô gia tộc kêu ta bí mật điều tra một chuyện quan trọng. Ta nghĩ ngươi cũng nên biết là chuyện gì rồi.

chẳng lẽ là Liễu lão già kia? Vu Nhai thành thật nói, đương nhiên không phải, đây là thu hoạch của ta trong ma pháp đế quốc. Tạm thời không phải lúc nói chuyện, chúng ta hãy bàn bạc xem bày trận pháp to lớn này như thế nào trong thành đi. Vu Nhai nắm giữ quyền chủ đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, hán huyết mạch của Vu gia mọi người vánh tia lắng nghe. Tuy không biết phù văn trận là cái gì nhưng cảm giác rất lợi hại. Lão già mê thành không cho đám người hy vọng đích thực. Cái này, ta còn cần nghiên cứu lại mới kết luận được. Chỉ vừa tiếp xúc phù văn trận làm sao lão già mê thành công tác ngay được. Lão phải nghiên cứu sâu. Lúc trước Vu Nhai, Liễu Mị Nhi, Ngũ Thanh có thể giải mở trận pháp. Học nhiều thứ được ngay. Lão già mê thành hiểu biết phù văn sâu sắc chỉ cần một ít thời gian là giỏi. Nếu vậy thì ta đi gặp mẫu thân trước. Vu Nhai ngẫm nghĩ, cảm thấy lão già mê thành cần thời gian. Hắn quyết định đi gặp Vu Thiên Tuyết. Độc Cô Thanh Hải đứng bên cạnh bị phớt lờ, trông lão thật vô dụng. Độc Cô Thanh Hải khó chịu nói, tiểu tử, ta thật sự không có ích gì sao? Vu Nhai khó xử nói, cái này hình như người cũng giúp được. Người xem xung quanh có nhiều người nghe kế hoạch của chúng ta, sẽ có kẻ nổi ý xấu. Người hãy giám thị bọn họ đi. Sa mặt Độc Cô Thanh Hải, bốn cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia co giật. Đừng đừng là trưởng lão Độc Cô gia biến thành máy giám thị. Vu Nhai còn ra vẻ bất đắc dĩ, vì tình nghĩa nên cho Độc Cô Thanh Hải công việc này. Vu Nhai vô tội nói, ai bảo lão buộc ta nói ra kế hoạch nên lão phải chịu trách nhiệm. Chuyện này thật sự rất quan trọng. Độc Cô Thanh Hải buồn bực, thầm nghĩ, đã già một đống tuổi. Tiểu tử nhà ngươi mập mờ với tôn nữ của ta, rất có thể thành tôn nữ tế vậy mà đối xử như thế với ta. Không biết tôn trọng tiền bối gì hết. Đặc biệt khi Độc Cô Thanh Hải nhìn lão già mê thành say mê nghiên cứu phù văn trận dưới đất trong ánh nắng rực rỡ. Rất muốn đá bay lão rồi quay đầu bỏ đi. Bốn cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia là thuộc hạ của Độc Cô Thanh Hải. Tâm tình rất khó chịu. Nhưng tiếp theo Độc Cô Thanh Hải rất sung sướng. Vì Vu Nhai tiếp tục bảo, chúng ta là người nhà không nói lời khách sáo. Người giúp ta, ta khắc ghi trong tim. Người cần tiểu bối như ta cảm ơn cảm tạ sao? Vu Nhai nói xong đi ngay, không đợi Độc Cô Thanh Hải trả lời. Độc Cô Thanh Hải ngây người một lúc rồi cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Người một nhà, lão già mê thành, ngươi cố lên đi. Độc Cô Thanh Hải hét to với mọi người. A dám mật báo là ta diệt cả nhà hắn. Nếu lão già mê thành nghe lời Vu Nhai nói sẽ câm nín, lại dùng chiêu người một nhà. Mặt lão già mê thành từ tươi gió chuyển sang mây đen, cố gắng kiềm nén nỗi lòng. Lão già mê thành thầm nghĩ, người một nhà cái con khỉ, có một tôn nữ xinh đẹp có gì ghê gớm. Sớm biết vậy lúc ra khỏi Thiên Tội Uyên cũng mang theo Cửu Lan nha đầu. Giao Quang Thành bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Lão già mê thành còn đang nghiên cứu phù văn trận nhưng có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị sẵn, đó là thật nhiều kim loại. Chắc chắn phải tạo phù văn trận, kim loại là vật dụng không thể thiếu. Vu Nhai đi hướng Vu gia, lẩm bẩm, thật tình, thiên phú tốt cũng phiền, ngay cả chuyện này đều phải tính kế. Dù là người nhà hay không Vu Nhai phải tỏ ra lễ độ, nhưng xem bộ dạng lúc trước của Độc Cô Thanh Hải đi. Nếu nói cảm ơn thì trời biết lão có nói, không cần cảm ơn, bái ta làm sư phụ, học kiếm pháp người điên của ta là được. Hiện tại năng lực chính của Độc Cô Cửu Tà là kiếm pháp người điên, mạnh thì rất mạnh nhưng không đẹp chút nào. Chủ yếu là Vu Nhai có rất nhiều thứ cần học, thêm Độc Cô Thanh Hải giám sát học kiếm pháp người điên thì mất nhiều hơn được, không cần thiết. Độc Cô Thanh Hải không vô dụng như Vu Nhai nói, nếu lão đi, chỉ còn lại lão già mê thành thì bên Mông Thân Vương sẽ lao lên tấn công ngay. Dù bày phù văn trận thành công nhưng nếu gặp thánh binh sư mạnh mẽ công kích thì khó ngăn cản được lâu. Phù văn trận chủ yếu ngăn cản binh lính bình thường. Khoe giá trị của Vu Nhai cho huyền binh đại đế thấy. Nghe Vu Nhai tự kỷ lầu bầu, các binh linh mắt trợn trắng. Xì, nói này, Vu đoàn trưởng làm sao vậy? Tại sao mặc đồ giống u hoang? bộ đồ của các ngươi là hắn đưa cho. Hai U Hoang thật ra là sư phụ của Vu Nhai, mỗi lần đi ra toàn là Vu Nhai nhờ. Đúng vậy, còn đám toa kỵ đó là sao? Tốc độ kinh khủng quá. Còn rồng nữa, khi Vu đoàn trưởng ra tay ta như thấy cự long. Tại sao vậy? Bảy cây trường thương khủng bố đó cảm giác rất giống huyền binh bản mệnh của Vu đoàn trưởng, nhưng hắn không thể có nhiều huyền binh bản mệnh như vậy được. Mọi người bắt đầu phân công hợp tác, bỏ tiền góp của, lấy hết tài liệu kim loại có thể dùng ra. Đám người vừa làm vừa nhiều cai ện, đặc biệt gặp mấy chục thành viên xích sắc quân đoàn theo Vu Nhai đến, lải nhải hỏi không ngừng. Người xung quanh bánh tia lắng nghe, hết cách, Vu Nhai xuất hiện quá đột ngột, rất kỳ dị, rất rung động. 15 phút sau, cái gì? Vu đoàn trưởng giống hai tiếng san bằng lạc gia của Bắc Đầu Thành, trực tiếp giết đám người nguyên tổng chỉ huy Bắc Đầu kỵ vệ đội. Quá oai, cha nó, sao lúc đó lão tử không có mặt chứng kiến? Chết tiệt, đám heo đồng điệp không chút nam nhân, lúc này rút khỏi xích sắc quân đoàn. 5 phút sau, không đúng, các ngươi chưa nói cho chúng ta rốt cuộc Vu đoàn trưởng có quan hệ gì với U Hoang, là sư đồ sao? Tòa kỵ, Long Thương là sao? Mấy chục tòa kỵ còn lại nữa, ngươi thấy chúng ta có thể trở thành kỵ sĩ không? Quỷ biết, đầu óc chúng ta cũng mờ mịt. Chờ Vu đoàn trưởng trở về các ngươi tự mình hỏi đi. Nhưng võ qua đại đoàn trưởng nói có thể Vu Nhai chính là U Hoang. Hắn dùng cách này cua giả tình, các ngươi tự hiểu. Cứ thế các tin đồn liên quan Vu Nhai lan tràn trong không khí căng thẳng. Không lâu sau từ miệng Ngâm Du thi nhân sẽ có nhiều phiên bản Vu Nhai và U Hoang, rất nhiều cảm hứng sáng tác. Càng đoán nhiều càng truyền kỳ thì càng có cảm giác bí ẩn. Sự bí ẩn đó thường có tác dụng như cột trụ tinh thần. Vu gia chủ đứng trên gác chuông giao quang thành giám thị, điều phối công tác. Vu gia chủ hỏi Ngọc Vấn Hiền, Ngọc Hiền Địa, ngươi cảm thấy chúng ta có phòng thủ được không? Tuy có Độc Cô Thanh Hải làm giám sát viên nhưng lão chỉ canh chừng không cho ai cơ hội mật báo với Mông Thân Vương. Còn về sắp xếp trong thành, mọi người ra sức như thế nào? Các gia tộc có động tác kỳ lạ nào không còn cần Ngọc Vấn Hiền, Vu gia chủ phối hợp. Không hiểu sao ta cảm thấy có thể, chúng ta sẽ sống sót. Ngọc Vấn Hiền cười nói, người nhìn thấy không? Khi Vu Nhai không đến, dù có 4 cao thủ thiên binh sư Độc Cô gia, giao quang thành không nguy hiểm trùng trùng nhưng trong thành vẫn không yên ổn, mọi người chịu áp lực nặng nề. Nhưng bây giờ tất cả nói cười, quên đi sắp đối diện kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1036, dựng lên tường thành mới. Tuy phe chúng ta có hai thánh binh sư siêu cường đại của Độc Cô gia nhưng phải đối mặt Mông Thân Vương, chẳng lẽ áp lực nhỏ hơn lúc trước sao? Mắt Vu gia chủ lóe tia sáng, cẩn thận quan sát động tác của mọi người dưới thành. Vu gia chủ biến sắc mặt, khẽ thở dài, thật không ngờ Vu Nhai có thể làm được điều này. Công chúa Độc Cô gia quả nhiên sâu không lường được như trong truyền thuyết. Đừng nói câu này, Vu Nhai không thích nghe. Ta không cho rằng Vu Nhai vì có huyết mạch Độc Cô gia nên đạt đến trình độ hiện giờ. Trong thế hệ trẻ của Độc Cô gia có mấy người đến độ cao như Vu Nhai? Hắn nhận được bao nhiêu từ Độc Cô gia? Chỉ có huyết mạch, những thứ khác là hắn dựa vào bản thân liều mạng xông pha. Ngọc Vấn Hiền bình tĩnh nói, ta hiểu biết hắn. Dù tương lai Vu Nhai nhận thân phận Độc Cô gia cũng sẽ không theo họ Độc Cô. Cho nên Vu Nhai không nhờ huyết mạch Độc Cô gia mà là huyết mạch Vu gia. Bắt đầu sắp thoát cảnh lúng túng không có gia tộc lĩnh chủ. Vu gia chủ trợn to mắt nói, ý ngươi nói. Lòng Vu gia chủ rất kích động. Ngọc Vấn Hiền khẽ thở dài, ta chỉ suy đoán, tất cả phải xem ý của Vu Nhai như thế nào. Ta đã quyết định không tòng quân nữa, nếu Vu Tương Quân, thậm chí là Vu Nguyên Soái tương lai nhìn chúng ta thì ta sẽ làm phụ tá cho hắn. Vu gia chủ rất kích động, gã nghĩ đến lần trước hắn rời khỏi Bắc Đầu hành tỉnh có tuyên bố ngay trong Vu gia. Có vài câu Vu gia chủ đã quên, nhưng có một câu gã nhớ rõ, người Vu gia sẽ thấy hãnh diện vì hắn. Ngọc Vấn Hiền nhắc nhở Vu gia chủ kích động quên mình, dù sao thì vượt qua ải mấy ngày nay đã. Vu gia chủ trở lại hiện thực, nhưng gã không kiềm được suy nghĩ lung tung. Cuối cùng Vu gia chủ nhớ đến nữ nhi của mình, phong thư gã nhận được gần nhất biết Vu tiểu gia được cao nhân tiền bối gì đó nhìn chúng. Tiền bối này có liên quan đến Dương gia kiếm vực hành tình nhưng không phải người Dương gia. Sau đó Vu tiểu gia bạt tín, không biết nàng như thế nào. Vu gia chủ thầm nghĩ, tiểu gia ơi tiểu gia, biểu ca của ngươi sắp bị người cướp còn lo tiền bối cao nhân gì. Mau sinh ngoại tôn với biểu ca của ngươi đi, để thân càng thân hơn. Ít nhất cho ta có địa vị cao một chút trước mặt biểu ca của ngươi. Vu gia chủ tiếp tục giám thị trên gác chuông cao cao. Bọn họ thấy một tên mập đi ngang qua dưới chân tháp.